Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, mới đánh cuộc. Lilith tiểu thư nguyên văn quá mức trắng ra. Ta nghĩ, Bách Hợp có chút do dự. Không có chuyện gì, nói thẳng là được. Cao Kiện xếp làm ra một bộ thái độ thờ ơ. Được rồi, Lilith tiểu thư nhường ta nói cho ngài. Nếu như không biết người khác sinh nhật, xin mời đừng tự cho là thông minh là một chuyện. Nàng còn hy vọng ngài. Bách Hợp muốn nói lại thôi. Hy vọng ta cái gì? Hy vọng ngài có thể hoa lệ lệ chết đi. Bách Hợp nhẹ giọng nói hết lời. Ha ha ha, không nghĩ tới nguyên lai ngươi là như vậy ca vê tang. Chí thượng ngân đế lần này yên tâm. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng Lilith đã bị Cao Kiện nhanh chân đến trước đây. Vậy mình không phải biến thành người thứ ba chen chân sao? Kết quả, Cao Kiện thật giống căn bản không quen biết Lilith. Ha ha ha, ai, ta chỉ có điều là không có lấy con số hình thức đến biên tập mật mã mà thôi. Lilith này đều đoán không được sao? Cao Kiện chỉ tiếc mài sắt không thành giống như lắc đầu một cái. Không phải con số, đó là, Bách Hợp do dự nói. Giấy bút, Cao Kiện theo người phục vụ muốn một cây bút cùng một lời ghi chép. Sau đó ngay ở người sở hữu chú ý, viết xuống liên tiếp rồng bay phượng múa chữ cái. Ta Sangri, trí thượng ngân đế, ngoặc kép, đây chính là cái gọi là không có lấy con số hình thức đến biên tập mật mã sao? Người làm suy nghĩ đột nhiên thay đổi chuyện như vậy liền không thể sớm nói một chút không? Sớm nói ta đã sớm nghĩ đến a. Dù sao động não nhưng là ta cường hạng. Ở nhà chúng ta này một đời người trẻ tuổi bên trong. Sự thông minh của ta nếu như xếp thứ hai, vậy thì không ai dám xếp số một được không? Đến từ trí thượng ngân đế tâm tình tiêu cực cộng 444. Mật mã cho Lilith. Thuận tiện giúp ta hỏi một chút, nàng tại sao có thể như thế xuẩn? Cao Kiện đem lời ghi chép đưa cho Bách Hợp nói rằng. Thế nhưng, Bách Hợp muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy Cao Kiện như vậy truy cô gái vấn đề rất lớn. Không chắc liền muốn chiết ở hàng bắt đầu trên. Yên tâm đi, Lilith nhất định sẽ rất tức giận. Cao Kiện an ủi người phục vụ nói. Bách Hợp, ngoặc kép. Ngài thật là biết an ủi người. Đến từ Bách Hợp tâm tình tiêu cực cộng 666. Bách Hợp làm người phục vụ cũng không nói thêm gì. Xoay người rời đi. Chí thượng ngân đế thì lại ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Ca vê tang, rất đáng tiếc nói cho ngươi. Đang đeo đuổi Lilith tiểu thư chuyện này. Ngươi đã bị knock out. À, vì sao? Cao Kiện thuận miệng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, mà ngươi đã cho Lilith tiểu thư lưu lại một phi thường kém ấn tượng đầu tiên. Chí thượng ngân đế, nói, Cao Kiện nháy mắt mấy cái, tiểu lão đế không biết, chính mình ở Lilith trong mắt ấn tượng đầu tiên kỳ thực muốn so với cái này kém nhiều lắm. Lúc đó chính mình nhưng là ngay ở trước mặt hết thảy cánh trắng tinh linh ngược Lilith một trận. Cừu hận đều không đội trời chung. Này một mật mã mới cái nào đến cái nào a? A về tang tang ngày hôm nay đến theo ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm. Nữ nhân là một rất thần kỳ vật chủng. Các nàng không hẳn yêu thích theo khuôn phép cũ. Rất nhiều lúc thắng vì đánh bất ngờ mới là vương đạo. Không tin ngươi liền nhìn. Lilith tuyệt đối đã bắt đầu quan tâm ta. Cao Kiện thuận miệng dao động nói. Không không không, Lilith tiểu thư tuyệt không là ngươi nói loại kia nữ nhân. Nàng là thục nữ, yêu thích tất nhiên là có thân sĩ phong độ nam nhân. Như ta như vậy, trí thượng ngân đế tự mình cảm giác hài lòng vỗ vỗ bộ ngực. Cao Kiện đột nhiên ý thức được này hai huynh đệ rất giống. Đều tự một khuôn, lại như là chính mình nội phủ bên trong ba cái cao phụ sái như thế. Nếu không chúng ta tiểu đánh cược di tình một hồi. Ta đánh cược Lilith tuyệt đối quan tâm ta. phòng trừng rất nhanh sẽ có thể biếu tặng ta điểm bánh gato cái gì. Cao Kiện nghỉ ngơi thời, cũng không quên kiếm tiền. Dù sao trí thượng nhà tiền tốt kiếm. Cái này, trí thượng ngân đế do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói. Có thể, vậy còn là trước quy tắc thôi. Không không không, cái kia quy tắc có vấn đề. Lần này bất luận bên kia, đặt cược đều là 10 vạn. Trí thượng ngân đế đuổi vội vàng lắc đầu. Hắn nhưng là trí thượng nhà trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh. Làm sao có khả năng ở cùng trong một cái hố té ngã hai lần? 10 vạn quá nhỏ a. Ngươi nói ngươi một con nhà giàu, đánh cược một lần 10 vạn 8 vạn thú vị sao? Cao Kiện chỉ định không thể thỏa mãn 10 vạn khối thắng bại. Hơn nữa thông đồng Lilith, ván này nhưng là tất thắng cục, tiểu đánh cược di tình, ca vê tang nên rõ ràng, bất kể là 10 vạn vẫn là 20 vạn, đối với ta mà nói, kỳ thực không có khác biệt lớn, vậy thì đánh cược 1 triệu chứ. Không được, 10 vạn là ta nguyên tắc, trí thượng ngân đế nói như đinh chém sắt. Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Cái này tiểu lão đế như thế kiên trì nguyên tắc không tốt chỉnh a. Vậy cũng hành, 10 vạn liền 10 vạn. Ta ba cái chơi, Cao Kiện chỉ về trí thượng bộ hãnh nói. Hắn cảm thấy chỗ đột phá còn ở đệ đệ trên. Nếu đánh cuộc của chúng ta, hai chúng ta chấp hành là tốt rồi. Không cần người khác, trí thượng ngân đế nói rằng. Này nha, người cái này người khác không phải chỉnh khách khí sao? Có câu nói không biết ngươi nghe chưa từng nghe tới, gọi huynh đệ đồng tâm lợi đồng lòng. Ngươi nói ngươi câu này người ngoài cho ngươi đệ chỉnh nhiều thương tâm. Cao Kiện chất vấn, không phải, ta không nghĩ nhiều như thế. Trí thượng ngân đế xem đệ đệ ánh mắt đột nhiên có chút áy náy. Ta làm sao có thể ngay ở trước mặt đệ đệ nói hắn là người ngoài đây? Ai không đúng vậy? Ta nói chính là người khác, không phải người ngoài. Này hai từ không phải một ý tứ chứ. Đến từ trí thượng ngân đế tâm tình tiêu cực cộng 666. A.V. ta ngươi muốn lý giải ta dòng suy nghĩ. Ta khuyên hai huynh đệ các ngươi cùng nhau chơi đùa tuyệt không là báo nhất định phải nhiều thắng. Các ngươi một điểm tiền loại kia ý nghĩ. Cao Kiện căn bản chưa cho trí thượng ngân đế quá nhiều suy nghĩ thời gian liền tiếp tục mở miệng, lúc nói chuyện còn vưu sự cường điệu một điểm, cái từ này có loại không thể ý tứ. Nói thật với ngươi đi, kỳ thực ta cũng là ẩn hình phú hào, 10 vạn cùng 20 vạn đối với ta mà nói kỳ thực cũng đều là mưa bụi. Như vậy, ta không chiếm các ngươi tiện nghi, ta nếu như thua, một mình ta cho các ngươi 20 vạn thế nào? Rộng thoáng không? Cao Kiện vỗ chính mình bộ ngực, rất đại khí nói rằng, một người 20 vạn. Trí thượng ngân đế tâm tính toán một chốc, rất dễ dàng coi như đi ra. Một người 20 vạn, hai người chính là 40 vạn. Vì lẽ đó, ca vê tăng quả nhiên không chiếm chính mình tiện nghi. Lẽ nào là ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử? Nhưng là, trí thượng ngân đế muốn nói chút gì? Hắn không cần chiếm tiện nghi à? Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Các ngươi trí thượng nhà lớn như vậy, tập đoàn tài chính cũng không thể chiếm ta tiện nghi. Nếu không như vậy, ta hiện tại thua là một hồi lấy ra 40 vạn. Các ngươi nếu như thua, cũng một người cho ta 40 vạn. Không tật xấu chứ? Không, là một người 20 vạn. Trí thượng ngân đế tính nhẩm năng lực đặc biệt mạnh. Lần thứ hai dễ dàng phát hiện Cao Kiện trong lời nói cạm bẫy. Được, vậy thì là một người cho ta 20 vạn. Lúc này đúng rồi chứ? Câu nói này giống như đã từng quen biết. Cho tới trí thượng ngân đế nghe qua sau khi lại thật lòng trong lòng vuốt một lần. Chúng ta thua một người cho KV tăng 20 vạn, chính là 40 vạn. KV tăng thua cho chúng ta mỗi người 20 vạn, cũng là 40 vạn. Giống như đúc, lúc này tuyệt đối không bị lừa gạt. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.